Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, băng hoàng chi lực. Mấy vạn năm không gặp, đã như vậy hoang vu à, năm tháng a, băng hoàng điện, ai, nhìn về phía trước cái kia mảnh hoang vu di chỉ, 18 vị hoàng giả dường như đang mơ, sau đó lắc đầu thở dài. Năm đó băng hoàng điện, cỡ nào cường thịnh, phóng tầm mắt toàn bộ chủ đại lục, đều là nhất phương cự đầu, mà bây giờ, nhưng một mảnh khô bại, điều này có thể không khiến người ta thương cảm. Không cần như vậy, hoa nở hoa tàn, đều có định số, huống chi, bản tọa lúc trước, cũng để lại hậu chiêu. Băng hoàng bình tĩnh nói, sau đó, cũng không giải thích cái gì. Tay phải quay về phía trước nắm vào trong hư không một cái. Răng rắc, ầm ầm ầm. Phía trước không gian nứt ra. Vô số băng lam sắc phù văn bay lượn. Như một mảnh phủ đầy bụi không gian bị mở ra. Sau đó, từng tòa khổng lồ kiến trúc. Như cái bóng phóng ở trên mặt đất. Cung điện chập trùng, liên miên vô tận. Sau đó, những cung điện này hóa hư vi thực. Hóa thành một mảnh chân chính hùng vĩ thần cung, khí quyển rộng rãi, băng hoàng điện, chuyện này, dĩ nhiên là như vậy. Bệ hạ uy vũ, ngay cả là 18 vị hoàng giả, cũng bị loại thủ đoạn này sợ ngây người, dĩ nhiên đem to lớn băng hoàng điện hóa thành hư huyễn. Ẩn giấu ở trong hư không, đây là làm sao làm được, phải biết, năm đó băng hoàng điện phá diệt. Băng hoàng lui giữ thập tam châu sau, rất nhiều cường giả đều càn quét qua nơi này, trong đó không thiếu hoàng giả nhân vật, thậm chí cùng băng hoàng một cấp bậc cự đầu nhân vật, cũng sẽ đến đây siêu tầm bảo vật. Nhưng mà, này băng hoàng điện dĩ nhiên không có bị phát hiện, tòa này băng hoàng điện, so với thập tam châu tòa kia, càng thêm mạnh mẽ, là một cái danh xứng với thực chí bảo. Cùng mảnh này địa mạch, thậm chí thiên vận liên kết, uy năng làm người nghe kinh hãi, mà khuyết điểm duy nhất, cũng không cách nào di động, một khi rời đi vùng đất này, sẽ đánh mất hơn nửa lực lượng, như vô bổ, mà lúc trước, kẻ địch vì nhằm vào băng hoàng, phong tỏa mảnh này mênh mông địa vực thiên vận, để món chí bảo này uy lực giảm mạnh, lúc này mới làm cho băng hoàng vứt bỏ cơ nghiệp. Lui giữ thập tam châu, đây chẳng lẽ là băng hoàng điện? Đang lúc này, một đạo khiếp sợ âm thanh vang lên, như thiên lôi cuồn cuộn. Sau một khắc, một đạo uy thế ngập trời bóng người xuất hiện ở phía trước trên trời cao, kèn kẹt ca, theo hắn đến, bốn phía thiên địa đều tựa hồ bị trấn áp, mặt đất ở phá vụn, vạn dặm đại địa đều ở chìm xuống. Này rõ ràng là một vị hoàng giả. Ồ, đây là vị hoàng giả nguyên bản bế nghễ thiên địa, theo thói quen nhìn xuống muôn dân. Nhưng là sau một khắc, hắn ra mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy Thanh Thi cùng rất nhiều hoàng giả đều nhàn nhạt nhìn hắn. Ánh mắt ấy như liếc xi như thế. Loại kia áp lực để hắn liền nói đều nói không ra ngoài. Bởi vì hiện tại động dục huống là, một khi nói nhầm, hậu quả rất nghiêm trọng, coi như hắn là hoàng giả, cũng có khả năng ngã xuống. Kết quả là, hắn ngậm miệng, mà cái kia một thân tứ vô kỵ uy thế, cũng yên lặng thu lại trở lại, tay chân luống cuống, không biết làm sao bây giờ. Ha ha ha, là băng hoàng điện, lúc này, lại có hoàng giả Giá Lâm. Nhất thời, phượng hoàng hình bóng che kín bầu trời, bách điểu triều phượng, khá là thần thánh, nhưng rất nhanh, hắn cũng cùng trước vị hoàng giả như thế, sững sờ ở tại chỗ, yên lặng mà ngậm miệng, ha ha ha, ta, ha ha, ha, thực sự là trời cũng giúp ta, chuyện này, mặt sau, lục tục có hoàng giả xuất hiện, ra trận vô cùng rực rỡ. Nhưng rất nhanh sẽ trầm mặc, tình cảnh một lần hết sức khó xử. Rốt cục, có hạng cân nặng nhân vật xuất hiện. Ầm ầm ầm, một đạo uy nghiêm xe kéo phá không mà đến. Từ năm con thần thú bạch hổ kéo xe, mặt trên bao phủ 9 tầng cầu vồng ánh sáng, bên ngoài càng có chu tước xoay quanh, cao quý mà uy nghiêm, khí thế bàng bạc. Ha ha ha, chẳng trách động tĩnh lớn như vậy, hóa ra là băng hoàng tiền bối trở về. Chúc mừng, chúc mừng. Xe kéo bên trên, một đạo vĩ đại bóng người cười nói, theo âm thanh hạ xuống, thiên địa gian có sấm gió mãnh liệt, ngươi là võ hoàng hậu nhân. Thanh Thi thản nhiên nhìn quá khứ, sau đó hỏi, chính là, cái kia vĩ đại bóng người cười nói, ánh mắt nhưng là không kiêng kỵ mà đánh giá Thanh Thi. Nói rằng, phụ thân ta từng nói, băng hoàng tiền bối chính là thế gian, nhất phong hoa tuyệt đại nữ tử. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên dung nhan tú lệ, khiến người ta ngưỡng mộ. Võ Nhạc, ngươi làm càn. Lúc này, Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển tiến lên một bước, quát lớn nói, phụ thân ngươi võ hoàng ở đây, cũng không dám như vậy khinh bạc sư tôn ta. Ngươi tính là thứ gì? Không chỉ có là Nguyệt Hoàng, cái khác 18 vị hoàng giả đều trong mắt bắn ra hàn mang. Thiên địa gian từng cái đại đạo hiển hiện, như một cái lưới lớn, chấn động lòng người. Nhưng mà, Võ Nhạc không chút nào sợ sệt tâm ý, thản nhiên địa cười nói, Nguyệt Hoàng hà tất nổi giận, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Huống hồ đều là ca ngợi nói như vậy, tuyệt không làm thấp đi tâm ý, còn dám nói chuyện. Ta diệt ngươi. Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiển một bước bước ra, tay áo bồng bềnh, nữ hoàng oai tỏa ra, so với một loại hoàng giả đều cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng mà Thanh Thi ngăn cản nàng, sau đó bình tĩnh mà nhìn về phía Võ Nhạc, từ tốn nói, ngươi có thể tu luyện tới mức độ như vậy, tự nhiên không thể nào là thấp kém hạng người. Nhìn dáng dấp, ngươi là muốn thăm dò ta. Không biết ngươi là vì chính mình đây, vẫn là vì ngươi phụ võ hoàng. Võ Nhạc nghe vậy, cười cợt, không hổ là băng hoàng. Liếc mắt là đã nhìn ra chân tướng. Đối với lần này, hắn cũng không có ý định che giấu. Cười nói, vãn bối vãn sinh vạn năm, không thể mắt thấy băng hoàng tiền bối phong thái, trong lòng có tiếc nuối. Vì lẽ đó hôm nay tính tới tiền bối trở về, đến đây lĩnh giáo, ngươi trở về đi thôi. Thanh Thi từ tốn nói, nếu đến rồi, há có thể tay trắng trở về. Võ Nhạc hơi nhướng mày, tự xe kéo trên đi ra. Nhất thời, một luồng viễn cổ cự thú giống như khí tức bao phủ mà ra. Khí thế ấy, trong nháy mắt tràn ngập mênh mông thiên địa, để chu vi hoàng giả đều sản sinh một luồng cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng luồng khí tức kia đang đến gần băng hoàng trận doanh lúc trực tiếp tiêu tan mà đi, không thấy hình bóng. Ngươi nhất định phải như vậy. Thanh Thi vẫn ngữ khí bình thản, đối với đối phương động tác này nàng không chút nào bất ngờ. Có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, tâm trí cỡ nào cứng cỏi, há lại là như vậy một đôi lời là có thể thay đổi ý nghĩ. Tứ tượng trấn thiên thuật. Võ Nhạc hai tay giơ lên, nhất thời, bên ngoài cơ thể xuất hiện tứ phương thần thú hình bóng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi một vị thần thú đều có thể sánh ngang hoàng giả. Thậm chí, này tứ đại thần thú ảnh hưởng lẫn nhau, cộng hưởng, lực lượng tiếp tục tăng cường. Sức mạnh của hắn, trong nháy mắt nhảy lên tới một mức độ đáng sợ. Trên bầu trời, có một con mạnh mẽ đại đạo hiện lên. Hắn đại đạo, so với bình thường hoàng giả thô to rất nhiều. Đối mặt băng hoàng nhân vật như thế, coi như không biết độ sâu cạn, chỉ là thăm dò, hắn cũng không thể không lấy ra căn bản nhất gì đó. Ầm ầm ầm, hắn một chưởng đánh ra. Nhất thời, tứ đại thần thú bôn đằng mà đến. Vĩ đại lực lượng nghiền ép hư không. Liền không gian đều bị trấn áp, một loại hoàng giả đại đạo đều phải bị áp chế. Nhưng mà, Thanh Thi con ngươi bình thản, nàng tay phải chậm rãi giơ lên, bao nhiêu băng hoa ở lòng bàn tay xoay tròn, sau đó về phía trước nhấn một cái, ca, không có dư thừa âm thanh, toàn bộ vòm trời trong nháy mắt bị đóng băng, bất kể là cái kia bôn đằng diệt thế tứ thần thú, vẫn là võ nhạc, tất cả đều hóa thành tượng băng, trông rất sống động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.